đợi lát nữa nói sau không được sao? À, là việc rất là quan trọng. Từ Hối nghiêm mặt. Dương Khai trầm ngâm một lát rồi chán nản nói. Được rồi, Ngọc Ánh trưởng lão, phiền ngươi đưa họ đến Thánh Chủ Uyển, để An Linh Nhi sắp xếp cho họ đi. Dạ vâng. Mời hai vị đi theo ta, Ngọc Ánh nói. Hạ Ngân Thường nhìn Dương Khai một cái đầy quyến luyến không có nỡ xa rời, rồi mới đi cùng Ngọc Ánh. Chú Thượng, không còn việc gì tại đây thì thuộc hạ cũng xin phép quay về nghỉ ngơi. Lệ Dung cáo lỗi một tiếng rồi đi cùng các thống lĩnh tộc cổ ma khác quay trở về ngọn núi mà họ cư ngụ. Rất nhanh, trong quảng trường chỉ còn Dương Khai và mấy vị trưởng lão của Cửu Thiên Thánh Địa. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến các người khẩn trương thận trọng đến như vậy? Dương Khai không hài lòng vì việc Từ Hối làm gián đoạn thời gian đoàn tụ của hắn và tiểu sư tỷ, lườm lão một cái. Là Thánh Lăng. Từ Hối vội vàng bẩm báo. Thánh Lăng có vài vấn đề. Thánh chủ, người đến xem sẽ biết ngay. Thánh Lăng thì có thể có chuyện gì được? Dương Khai dửng dưng không thèm để ý. Thánh Lăng vốn là cấm địa của Cửu Thiên Thánh Địa, là nơi an nhất ngàn thu của thánh chủ các đời. Có điều kể từ sau khi Dương Khai vào đây, trong Thánh Lăng đã không còn gì. Sau này 3.000 đệ tử thánh địa còn vào đây lánh nạn 2-3 năm. Một tiểu huyền giới hoang phế như vậy, ngoài việc dùng để bế quan tu luyện, gần như không còn tác dụng nào khác. Dương Khai không biết nó có thể có vấn đề gì. Họ dừng chân trước Thánh Lăng. Dương Khai nhìn tảng thanh thạch khổng lồ, thần sắc chuyển sang trầm trọng. Trên tảng đá này có cấm chế, cần dùng thì thánh chủ linh giới trên tay Dương Khai mới có thể mở ra cửa vào tiễn huyền giới. Nhưng giờ đây, ở chính giữa tảng đá này, một thông đạo hư không đen hung hút tự dưng mở ra, trông như miệng của một con mãnh thú. Mà cách Thánh Lăng gần trăm trượng, còn có một lớp kết giới do các vị trưởng lão liên thủ bố trí, không cho phép đệ tử bình thường đến gần. Thế này là sao chứ? Dương Khai hỏi. Sao Thánh Lăng lại mở ra? Bọn thuộc hạ cũng không biết uẩn khúc ra sao. Nó đột nhiên tự động mở ra, để tránh cho các đệ tử không hiểu biết mà xông vào. Thuộc hạ mới cùng các trưởng lão lập cấm chế xung quanh nơi này. Đã vào bên trong điều tra hay chưa? Dương Khai nhìn sang Từ Hối. Thuộc hạ và Sử Khôn trưởng lão đã vào rồi. Có phát hiện gì không? À, không có gì. Trong Thánh Lăng hình như không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Ta vào xem thử, các người chờ đây đi. Dương Khai căn dặn rồi chui vào trong. Sau thời gian một nén hương, hắn trở ra với thần sắc cổ quái. Đúng như lời của Từ Hối, ngoài việc Thánh Lăng tự động mở ra lối vào, bên trong Thánh Lăng không hề có gì thay đổi. Linh khí vẫn dày đặc như trước, không có chút nguy hiểm nào. Quan sát hồi lâu, Dương Khai cũng không làm rõ được nguyên do, bèn hỏi. Chuyện xảy ra từ khi nào? Dạ, tầm 2-3 ngày trước. 2-3 ngày trước? Dương Khai nheo mắt, chợt có một cảm giác không mấy tốt đẹp. Thánh chủ, sao vậy chứ? Có phải người phát hiện ra điều gì không? Dương Khai lắc đầu. 2-3 ngày trước, hình như là lúc hắn cứu Mộng Trưởng Quầy và Hạ Ngân Thường về. Song giữa hai bên thì có quan hệ gì được? Dù gì thì khoảng cách thật sự quá xa. Những 2 tháng đi đường. Là trùng hợp hay sao? Tạm thời không cho các đệ tử đến gần nơi này. Nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Quan sát thêm một thời gian rồi bàn tiếp. Dương Khai bất lực với việc này. Lối vào tiểu huyền giới đột nhiên mở. Đến nguyên nhân cụ thể hắn cũng không suy đoán được. Các trưởng lão nhận lệnh xong liền bắt tay vào lo liệu. Trở lại Thánh Chủ Uyển, Dương Khai vừa bước vào liền cảm thấy từng ánh mắt lần lượt chỉ vào mình. 5 vị đại sư đều đang đứng đó, hình như do nghe tin hắn quay về đều đồng loạt chạy ra nghênh tiếp. Tiểu tử, người cũng quá là hay, đi một chuyến những 3 tháng, hai bọn lão phu tới thê thảm đây. Vừa thấy mặt, Thường Bảo liền kêu lên chí chóe. Lão thân là chủ quản hiệp hội đan sư của Thiểm Quang Thành, là luyện đan sư thánh cấp, địa vị vô cùng cao quý. Ngày thường muốn lão luyện đan còn phải xem tâm trạng, xem người đến cầu đan có hợp khẩu vị hay là không, luyện chế một cách tùy tính, thỉnh thoảng mới luyện 1-2 viên thánh đan. Trước giờ chưa bao giờ như lần này, liên tục luyện chế trong 3 tháng. Hơn nữa, ngày nào cũng phải hoàn thành đúng số lượng. Cứ như thể lão đến Cửu Thiên Thánh Địa để làm không công cho Dương Khai, mà còn chẳng có bất cứ ưu đãi nào. Sau 3 tháng, Thượng Bảo đã gầy đi mấy chục cân mỡ, tương tá gọn gàng hơn trước rất nhiều. Đúng đó, mấy tháng trước bọn ta còn bàn với nhau, nếu người mà không về nhanh, bọn ta sẽ bỏ mặc đi thẳng luôn. Hơi đâu mà lo cho thanh danh của Cửu Thiên Thánh Địa nhà ngươi. Hồng Phương cũng hùa theo. Được rồi, hai huynh đừng có được hời mà còn khoe mẽ. Khổng Nhật Vũ trừng một cái. Nhờ 3 tháng luyện đan này, chẳng những các huynh đều thu hoạch được đầy ắp hay sao? Không nói việc Đỗ Vạn đã chạm tới thánh cấp trung phẩm, mà mấy người các huynh cũng nhìn thấy chút hy vọng còn gì. Mệt thì có mệt, nhưng thu hoạch đâu có ít chứ. Bị Khổng Nhật Vũ khiển trách, hai người họ liền im thin thít, cũng chẳng dám phản bác, chỉ phùng mang trợn má nhìn Dương Khai. Dương Khai bước tới, áy náy chắp tay nói. À, thật sự là xin lỗi, tiểu tử không ngờ lần này lại phải đi lâu đến như vậy. Vốn tưởng chỉ mất có mấy ngày thôi, nào ngờ có chút xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu tử cũng phải đa tạ các vị đại sư, nhờ các vị mà thánh địa mới giữ được danh dự và uy danh đã tích lũy trong thời gian qua. Người biết là tốt rồi. Hà Phong gật đầu hài lòng. Vứt mấy lão già bọn ta tại đây làm khổ sai. Người nói đi, người định làm thế nào mới làm cho bọn ta vừa lòng đây? Dương Khai đảo mắt mấy vòng, liền nhìn sang tiểu sư tỷ đang ngồi bên cạnh, nói chuyện khẽ khẽ với An Linh Nhi. Ánh mắt hắn sáng bừng, cười hê hê. Tiểu tử đã hạ lệnh, người cầu đan bên ngoài hãy đợi 10 ngày. Trong 10 ngày này không có nhận luyện đan, các vị đại sư có thể nhân cơ hội này nghỉ ngơi được rồi. Chỉ nghỉ ngơi thôi thì không làm vừa lòng bọn ta được đâu. Thường Bảo lắc đầu. 10 ngày nữa, sau 10 ngày nữa, tiểu tử nhất định sẽ khiến cho các vị đại sư hài lòng. Được. Nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt mập mạp của Thường Bảo. Bọn ta cũng chẳng có yêu cầu nào khác. Chỉ cần người luyện đan trước mặt bọn ta đã mãn nguyện lắm rồi, không cần gì khác. Các vị đại sư cứ đợi mà xem, đảm bảo khiến các vị vừa bất ngờ vừa vui mừng. Dương Khai cười kha kha đáp. Các vị đại sư ngơ ngác nhìn nhau, không biết Dương Khai định dở trò gì. Đỗ Vàng cười bảo. Người cũng đừng có tự miệng cưỡng mình quá, chỉ có 10 ngày, người cũng lo nghỉ ngơi đi. Ta thấy người đang sốt ruột được trò chuyện cùng với vị cô nương kia. Mấy lão già bọn ta cũng không quấy rầy hai người. Từ lúc đến đây, bọn ta còn chưa thưởng ngoạn thử phong cảnh nơi này. Các vị lão hữu, có ai rảnh rỗi ra ngoài thăm thú một phen không? Được thôi, cứ ngồi mãi trong nhà, cũng tới lúc cho gần cốt hoạt động rồi. Mấy vị đại sư vừa cười đùa, vừa đi khỏi thánh chủ uyển, hình như định đi thưởng ngoạn cảnh sắc của Cửu Phong. Chương 917, cứ thế này cũng tốt. Hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước. Ngân Thượng muội muội, nếu có gì không rõ, cứ đến tìm ta. Ta cũng ở ngay trong thánh chủ uyển này. An Linh Nhi thấy năm vị đại sư đều đi rồi, cũng tranh thủ rời đi. Sau này không thể không làm phiền tỷ tỷ rồi. Hạ Ngân Thường khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của nàng biến mất. Ngay sau đó, Hạ Ngân Thường liền cảm giác mình bị Dương Khai bế bổng lên, không khỏi kêu lên một tiếng. Hai cánh tay nhỏ nhắn ghì chặt lấy cổ hắn, rồi hốt hoảng nói. Sư đệ, đệ định làm gì? Ta có rất nhiều điều muốn nói với tỷ. Dương Khai cười, ôm nàng đi vào trong gian phòng. Ta cũng có. Hạ Ngân Thường tựa đầu vào bả vai của Dương Khai. Trong sương phòng, Dương Khai ngồi bên giường, đặt tiểu sư tỷ ngồi trên chân mình, giữ nguyên tư thế thân mật. Hai người dính sát vào nhau, ngực cận kề. Ánh mắt của Dương Khai nóng rực như lửa, bên khóe miệng là một nụ cười xấu xa. Tiểu sư tỷ toàn thân vận y phục đen, thân hình mỹ miều nhỏ nhắn, ngực nảy nở. Cảm nhận được đôi bàn tay của Dương Khai đang lướt qua eo và chân mình. 10 ngón tay mang lại sự tê dại đủ gây rùng rẩy. Mắt của nàng ngần ngấn nước xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Dương Khai. Hơi thở của Hạ Ngân Thường dần dần nặng nhọc. Cơ thể mềm mại tỏa ra hơi nóng càng mạnh hơn. Dương Khai coi như không thấy, cứ mặc sức tận hưởng mà tâm trạng vô cùng khoái trá. càng lúc càng trắng trợn, không có kiêng nể gì. Sư đệ, đừng như vậy mà. Hạ Ngân Thường khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ như tiếng mũi vo ve. Như vậy là như thế nào chứ? Dương Khai khoái chỉ hỏi, không biết tại sao, thấy tiểu sư tỷ e thẹn như vậy, hắn vô cùng hưng phấn, nhưng muốn xem cực hạn thẹn thùng của tiểu sư tỷ là bao nhiêu. Là như vậy đó, làm cho ta rất là khó chịu. Hạ Ngân Thường cố bào gan giữ lấy một ngón tay của Dương Khai, ngăn cho nó không có hành động bên eo mình. Cảm giác truyền đến từ bắp chân càng nhạy cảm hơn, khiến nàng bất giác kẹp chân lại. Lúc này tiểu sư tỷ chợt cảm giác mình nhạy bén hơn gấp trăm lần. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng một phần nào đó trên người Dương Khai đang thay đổi. Trong lồng ngực tim đập dữ dội, âm thanh thình thịch như tiếng trống trận vang rền. Cảm giác rung động từ tâm linh và cơ thể, Hạ Ngân Thường chưa bao giờ thử qua. Nhất thời tim đập loạn nhịp, không biết nên làm ra sao, chân tay đều luống cuống. Đệ đưa ta tới đây, chẳng phải là muốn nói chuyện với ta sao? Hạ Ngân Thường cố giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng có một cảm giác khác khiến nàng không thể ngăn được, cứ ập vào cõi lòng như thủy triều, khiến cho nàng ý loạn tình mê. Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện đây sao? Dương Khai cười tít mắt nhìn nàng. Hạ Ngân Thường không thể cãi, càng lúc càng không có chịu nổi, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn như bị ném vào trong núi lửa. Cả người nóng bừng, vùng cấm đó cũng bất giác nóng lên. Tiểu sư tỷ muốn nói điều gì ư? Dương Khai lại hỏi. Ta không biết. Cứ như thế này là tốt lắm rồi. Hạ Ngân Thường nhắm nghiền mắt, tựa hẳn vào người của Dương Khai, dường như chưa bao giờ được mãn nguyện như hôm nay. Thấy nàng như vậy, Dương Khai không khỏi nghĩ vớ vẩn, suýt nữa là không kềm chế được, vội vàng vận công pháp xua tan tà niệm trong lòng. Động tác trên tay cũng dừng. Hắn lặng yên nhìn nàng, đợi nàng bình tĩnh trở lại. Mãi một lúc lâu sau, Hạ Ngân Thường mới mở bừng đôi mắt ngượng ngùng ra, ánh mắt thoáng có nét chưa thỏa mãn. Dương Khai ngồi thẳng người, rồi nghiêm túc nói. Đợi một ngày nào đó tất cả yên ổn, chúng ta sẽ tiếp tục việc còn lại. Hạ Ngân Thường gật đầu, cúi đầu nói khẽ. Sư đệ muốn lúc nào cũng được mà. Dương Khai mắt sáng rực, ôm nàng càng chặt hơn, khiến cho tiểu sư tỷ nhút nhát nói ra lời như vậy, có thể khẳng định nàng đã trút hết dũng khí ra rồi. Bây giờ chúng ta hãy hàn huyên, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi tỷ. Dương Khai cảm thấy rất mãn nguyện. Sư đệ, người muốn hỏi gì? Hạ Ngân Thường dịu dàng hỏi. 10 năm qua, hai người sống ra sao? Ta chỉ theo sư phụ rong ruổi khắp nơi. Hạ Ngân Thường nằm vùi vào trong ngực của Dương Khai, nhớ lại những gì đã trải nghiệm trong 10 năm qua. Dương Khai im lặng lắng nghe, như chính mình trải qua, cảm nhận gian khổ 10 năm này của tiểu sư tỷ. Một lúc lâu sau, tiểu sư tỷ mới nói xong, lại hỏi tình hình thời gian qua của Dương Khai. Dương Khai tất không giấu giếm. Thời gian dần trôi, hai người dường như có biết bao nhiêu lời tâm tình không thể nói hết, khẽ khàng trò chuyện, hưởng thời gian yên tĩnh chỉ thuộc về hai người. Đúng rồi, Tô Nhan sư tỷ đang ở một nơi gọi là Băng Tông. Hạ Ngân Thường chợt nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu lên nói. Ta biết, ta đã tới đó tìm thiết tỷ ấy rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Môi trường nơi đó rất là thích hợp cho tỷ ấy tu luyện. Lúc ta đi, tỷ ấy vẫn đang bế quan. Nói chuyện qua thần niệm một lúc rồi ta đi. Không biết hiện giờ tỷ ấy ra sao? Sư đệ có muốn đưa tỷ ấy về đây không? Đợi lo liệu xong chuyện ở đây. Xong xuôi rồi chúng ta hãy cùng đi đón tỷ ấy quay về. Được. Hạ Ngân Thường gật đầu rồi lại nằm xuống. Địa ma thì sao chứ? Địa ma thì sao chứ? Tỷ có biết tin tức của lão hay không? Dương Khai trầm ngâm một lúc bèn hỏi. Hạ Ngân Thường lắc đầu. Năm đó bọn ta cùng nhau đến đây từ lòng đất Trung Đô. Địa ma tiền bối đã tách khỏi bọn ta rồi. Tiền bối nói cần đi Ma Cương. Có điều ta và sư phụ cũng đến Ma Cương, không nghe ngóng được chút tin tức nào của tiền bối. hiện địa ma tiền bối đang ở đâu cũng không biết. Ai, lão ma đầu đó. Không cần lo cho lão đâu. Người khác muốn giết lão chắc là cũng không có dễ dàng gì. Dương Khai cười thản nhiên. Hiện tại tu vi của địa ma có thể không cao lắm, nhưng cơ thể của lão thì rất mạnh. Đó là thân xác thuộc về một vị ma tướng, là thân xác của cường nhân nhập thánh tầng 3. Chỉ có cao thủ cùng cấp bậc mới có thể đả thương được lão. Thế nên đối với lão ma đầu này, Dương Khai chưa bao giờ cảm thấy lo âu. Dù gì thì tu vi nhập thánh tầng 3 cũng không nhiều. À, thật là nhớ những ngày tháng ở Lăng Tiêu Các. Lúc đó vô ưu vô lo, tuy rất là nhỏ yếu, nhưng không biết đến bí mật siêu phàm nhập thánh. Hạ Ngưng Thường khẽ nỉ non, ánh mắt trào dâng nỗi hoài niệm. Đúng như vậy, công lực càng mạnh, càng gặp nhiều chuyện hơn. Dương Khai cũng thổn thức. Cứ nói rồi lại nói, Dương Khai chợt nhớ đến một chuyện, liền hoan hỉ nói. Đúng rồi, tiểu sư tỷ, cho tỷ một thứ rất là tốt. Là gì chứ? Hạ Ngân Thường ngồi dậy, nhìn sang Dương Khai. Dương Khai lấy ra một cái bình ngọc, trong bình đựng hai giọt chất lỏng sáng long lanh. Vừa nhìn thấy hai giọt nước này, đôi mắt của Hạ Ngân Thường liền nghiêm nghị, như đã nhìn ra điều bất phàm của nó. Đây là gì? Là dược dịch của ma hoa ngàn năm, Dương Khai đáp. Hạ Ngân Thường không khỏi che miệng, rõ ràng cũng đang nghe qua uy danh của thứ này rồi. Nàng liền kêu lên. Là dược dịch của ma hoa ngàn năm ở lãnh địa trung lập Phù Vân Thành lần trước sao? Đúng, tiểu sư tỷ, tỷ cũng biết ư. Lúc ấy sư phụ còn nói đưa ta đi mở mang kiến thức, xem thử có thể nắm được chút cơ duyên hay không. Nhưng vì quá đông người, cũng quá là nguy hiểm, sư phụ không chắc có thể bảo vệ an toàn cho ta, nên bọn ta bỏ đi giữa đường. Hạ Ngưng Thường nói xong, ánh mắt lộ ra dị quan. Nói như vậy, năm đó sư đệ cũng ở đó sao? Dương Khai mếu mặt. Hai người cũng vậy ư? Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Hai người nhìn nhau một lúc, đều lộ ra thần sắc tiếc nuối. Lần đó tại Phù Vân Thành, đôi bên đều không nhận biết sự tồn tại của đối phương, cứ như vậy mà lướt qua vai nhau. Đến khi trùng phùng thì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Thì ra thứ này đã vào trong tay của sư đệ. Tuy là ta lấy được, nhưng cũng nhờ công lao của một người nữa. Tên đó chắc nàng cũng biết. Dương Khai cười bảo cũng không vòng vo mà tiếp tục nói. Một thanh niên tên là Địch Diệu, tỷ có nhớ hay không? Là đồ đệ của Lý lão. Tiểu sư tỷ quả nhiên có ấn tượng. À, ta nhớ, ta còn từng tỷ thí luyện đan với hắn ta. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Hình như Địch Diệu rất không phục, nói lần sau gặp lại nhau nhất định phải tỷ thí một phen với tỷ. Có điều ta tin hắn không phải là đối thủ của tiểu sư tỷ đâu. À, không biết nữa. Lần đó ta cũng chỉ thắng hiểm mà thôi. Hắn có Lý lão chỉ dạy, thuật luyện đan không có kém đâu. Hạ Ngưng Thường khiêm tốn đáp. Tỷ là dược linh thánh thể, luận về luyện đan thì không ai sánh bằng được với tỷ. Dương Khai nói rồi lại lấy ra một bình ngọc, kén một giọt dương dịch ma hoa ngàn năm cho vào, đưa cho tiểu sư tỷ. Đợi đến cơ hội thích hợp, hãy luyện hóa dược dịch này. Hẳn là có thể giúp cho tỷ nhập thánh. Dược linh thánh thể có thể luyện hóa mọi linh thảo linh dược trong thiên địa. Hơn nữa sẽ không có bất cứ tác dụng phụ nào. Tỷ dùng thứ này để nhập thánh thích hợp hơn bất cứ ai. Cảm ơn sư đệ nha. Có điều ta vẫn phải cần một thời gian để tích lũy tu vi cảnh giới hiện nay. Hạ Ngân Thường cũng không khách khí với Dương Khai, trịnh trọng nhận lấy, bỏ vào trong túi càn khôn. Nào, ta còn một món quà khác muốn tặng cho tỷ. Dương Khai dứt lời, liền bế nàng dậy, nhảy lên giường. Đặt nàng xuống đối diện khoanh chân ngồi, Dương Khai trầm giọng nói. Thả phòng ngự thần thức của tỷ ra đi. Hạ Ngưng Thường không do dự, liền làm theo lời Dương Khai. Ngay sau đó nàng liền cảm nhận thần niệm của Dương Khai đang tràn vào. Trong thức hải của Hạ Ngưng Thường là một cảnh sắc hoan hỷ, đúng như bản tính thuần khiết của nàng. Thế giới trong thức hải luôn phản ánh đúng nội tâm của một người. Linh thể thần hồn của hai người hiện ra đứng đối diện nhau, Dương Khai hỏi. Còn nhớ luyện đan chân quyết mà ta từng truyền thụ cho tỷ hay không? Dĩ nhiên là nhớ chứ, nhờ nó mà thuật luyện đan của ta mới nâng cao nhanh đến như vậy. Lần trước khi ta truyền thụ cho tỷ ở Cốt Thuẫn, chính ta còn chưa hiểu thấu triệt luyện đan chân quyết, nên chỉ truyền thụ một nửa. Bây giờ ta có thể truyền toàn bộ lại cho tỷ rồi. Nghe vậy, Hạ Ngân Thường liền mừng rỡ. Thuật luyện đan của tiểu sư tỷ hiện nay đang ở mức độ nào? Dương Khai lại hỏi. Chưa đi chứng thực ở Hiệp hội Đan sư bao giờ, nhưng ta có thể luyện chế được thanh cấp trung phẩm đan dược. Hạ Ngân Thường đáp, rồi rầu rĩ nói. Nhưng đến bước này rồi, lại không cách nào nâng lên cao hơn. Dược liệu thanh cấp đúng là khó tìm. Căn bản không có bao nhiêu cơ hội để mà luyện tập. Tuy đã mơ hồ có suy đoán, nhưng khi đã chứng thực được suy đoán ấy, Dương Khai vẫn phải cảm thấy kinh hãi vì tư chất luyện đan của Hạ Ngân Thường. Chương 916 Vu Kiếp Cầu Kiến. Dương Khai và Hạ Ngân Thường đều là luyện đan sư thánh cấp trung phẩm, nhưng thời gian dồn vào luyện đan và tài nguyên có thể dùng của hai người thì hoàn toàn khác nhau. 10 năm qua, Hạ Ngân Thường vẫn luôn theo Mộng Vô Nhai rong ruổi khắp chốn, có rất ít thời gian ổn định để dùng vào việc nâng cao thuật luyện đan. Hơn nữa, Mộng Trưởng Quầy cũng không thể thu thập nguyên liệu dùng để luyện đan và tiêu xài không ngừng để tập luyện dễ dàng như Dương Khai. Có thể nói, thuật luyện đan của Dương Khai có thể vượt đến mức này hoàn toàn là do tích lũy từ thời gian và lượng lớn vật tư mà ra. Còn tiểu sư tỷ lại có thiên tư, thể chất đặc biệt. Thời gian và linh thảo linh dược nàng dùng vào thuật luyện đan chỉ có thể bằng một phần mấy của Dương Khai thôi. Vậy mà đã có cùng trình độ luyện đan sư thánh cấp trung phẩm, so sánh hai bên cao thấp đã rõ. Kinh ngạc có thừa, nhưng Dương Khai cũng rất vui mừng. Tiểu sư tỷ càng lợi hại thì hắn càng vui. Không như những nam nhân khác, lo sợ nữ nhân mình vượt mặt mình về một lĩnh vực nào. Dương Khai còn cảm thấy như vậy thì rất là tự hào. Yên tâm đi. Về sau tại đây, tỷ sẽ có một lượng lớn dược liệu dùng để luyện tập. Ta tin, thuật luyện đan của tỷ sẽ nhanh chóng nâng cao. Chẳng bao lâu sẽ chạm tới trình độ ngang như Lý Lão. Dương Khai nhếch miệng cười, chỉ tay ra. Một cần hào quang trắng xóa bay lướt đến chỗ linh thể thần hồn của Hạ Ngân Thường. Trong này có chứa tất cả tri thức của luyện đan chân quyết. Tỷ bỏ ra chút thời gian để lĩnh ngộ đi. Ta biết rồi. Hạ Ngân Thường mở rộng thân tâm, dung nhập hào quang chứa luyện đan chân quyết vào trong linh thể thần hồn, lập tức bắt đầu tham ngộ. Dương Khai không quấy rầy nàng, lén bỏ ra ngoài. Rời khỏi phòng mình, Dương Khai bước đến đại điện trong Thánh Chủ Uyển. An Linh Nhi đang cầm sổ sách, hình như đang kiểm kê thu hoạch của Thánh Địa trong thời gian qua, vẻ mặt đầy vui sướng. Dương Khai đến cũng không làm kinh động tới nàng. Nàng vẫn cứ vùi đầu vào công việc đang làm, không ngừng ghi chép thứ gì. Mãi cho tới khi Dương Khai ngồi vào chỗ đối diện, tự rót chén nước cho mình, An Linh Nhi mới ngẩng đầu nhìn hắn, rồi biểu môi cười. Sao chứ? Cửu biệt trùng phùng, không ở cạnh nhau thêm một chút sao? Mới 2 ngày đã quay ra rồi. Dương Khai tỏ ra ngượng ngùng. Những gì cần nói đã nói rồi, còn muốn ra sao? Chỉ có nói thôi ư. An Linh Nhi biểu môi. Người nghĩ bọn ta làm gì bên trong? Dương Khai phát hiện biểu cảm trên mặt của nàng rất là quái dị. Lập tức hiểu ra chắc chắn nàng đang có suy nghĩ kỳ quặc nào. Ai mà biết được chứ? Cô nam quả nữ cùng trong một căn phòng. Bình thường thôi. An Linh Nhi trêu ghẹo, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đừng nói là người đang ghen. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. An Linh Nhi phỉ phui một tiếng. Đừng có tưởng ai cũng mê mình. Các trưởng lão đều cho rằng chúng ta cũng có quan hệ đó. Người đừng có tưởng là thật nha. Thánh nữ dám nói năng như vậy với thánh chủ, chắc ngươi là người đầu tiên. Dương Khai cười ha ha. Ai bảo ngươi không giống thánh chủ trước đây chứ? Do ngươi tự vứt cơ hội thôi. Được rồi, không nói chuyện vớ vẩn với ngươi. Thu hoạch của thánh địa trong thời gian qua đều ở tại đây, có cần xem qua không? Để đây ta xem. Dương Khai tiện tay cầm quyển sổ trước mặt nàng lên xem. Trên đó ghi chi chít là ngày nào đại sư thánh địa luyện chế đan gì, nhận được thù lao ra sao. Việc lớn việc nhỏ đều được ghi chép. Trong số thù lao đó, đa số đều là tinh thạch ngang giá, cũng có không ít dược liệu quý hiếm, thậm chí bí bảo, bí điển hay công pháp cũng đều có. Dương Khai càng xem càng thấy đau đầu, liền vứt quyển sổ. Thôi, các người cứ ghi chép là được rồi. Thần niệm quét một vòng quanh thánh chủ uyển, Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Mộng trưởng quầy đâu rồi? Sao không có tại đây? Nghe hắn hỏi như vậy, An Linh Nhi mới đáp. Người không nói thì ta cũng quên mất. Vì mộng tiền bối đó nói là cần ra ngoài một thời gian để người chăm sóc cho đồ đệ của lão. Còn nói nếu dám ức hiếp đồ đệ, nhất định sẽ cho người biết tay. Lão đi ra ngoài. Từ khi nào? Có nói khi nào về không? Đi từ hôm qua rồi, lúc nào về thì không có nói. An Linh Nhi lắc đầu. Dương Khai nhíu mày, tuy không biết tại sao mộng vô nhai vừa mới đến thánh địa đã rời đi, nhưng mơ hồ cũng phỏng đoán đến vài việc bất thường, hẳn là có liên quan đến thế giới quái dị trước đó, thậm chí cũng có liên quan tới những lời mà phân thần đại ma thần đã nói. Có điều hiện giờ mộng trưởng quầy đã khôi phục trạng thái đỉnh cao. Chỉ cần không tìm đến ma đô khiêu chiến ma tôn như trước, thì hẳn là không có nguy hiểm gì. Đang trầm tư, Từ Hối bỗng vội vàng bước từ ngoài vào. Thánh chủ, Vu Kiếp cầu kiến. Dương Khai nhướng mày. Vu Kiếp? Hình như là xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của lão có vẻ rất là bất ổn. Từ Hối bẩm báo. Cho hắn vào đi. Dương Khai liền nói. Từ lần từ biệt trước, đã hơn mấy tháng không gặp Vu Kiếp. Có điều nghe Từ Hối nói, sau không thôn tính, không ít tinh nhuệ phá huyện phủ và chiến hồn điện, U Minh Tông của Vu Kiếp thế lực tăng mạnh, hiện giờ đang trên đà phát triển. Một lát sau, Vu Kiếp toàn thân trùm hắc bào như ma quỷ, vụt hiện thân, chắp tay nói. Thánh chủ đại nhân, Vu Tổng chủ, Dương Khai khẽ gật đầu. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vu Kiếp khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Đúng là có chút chuyện liên quan tới thạch lâm của phá huyền phủ. Dương Khai nghe thì biến sắc. Thạch lâm đó ra sao? Nếu thánh chủ thấy tiện thì mời theo ta đi xem là biết ngay. Vu Kiếp không nói rõ. Có điều từ thần thái và khẩu khí của lão, Dương Khai vẫn mơ hồ đoán được một chút. Không nhiều lời thêm, hắn gật đầu, sải bước đi khỏi thánh chủ uyển. Thần niệm truyền tin, Bảo Lệ Dung cũng đi cùng. Ba người bay thẳng về phá huyền phủ. Chú thượng, có phải xảy ra chuyện gì không? Lệ Dung ngơ ngác hỏi. Vu Kiếp nói thạch lâm đó có chút vấn đề, gọi ta đến xem sao. Thạch lâm? Thạch lâm thông tới tinh không? Lệ Dung nhướng mày. Đúng. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Dương Khai lắc đầu. Sau thời gian một nén hương, ba người dừng chân ở khoảng không trên thạch lâm lần trước. Nhìn xuống bên dưới, Dương Khai không khỏi nheo mắt. Tại vị trí trung tâm của thạch lâm, một lối vào đen kịt mở rộng, hệt như thánh lăng. Lệ Dung che miệng kêu. Ai đã mở lối vào tinh không ra? Vu Kiếp lắc đầu. Các đệ tử thủ hạ của ta vô tình phát hiện ra. Vì Vu Mộ biết nơi này quan trọng với thánh chủ đại nhân, nên từ sau lần cáo biệt trước, đã hạ lệnh không cho đệ tử ra vào phá huyền phủ. Có điều, hôm qua, lúc mấy đệ tử bay ngang qua, chợt phát hiện tình hình bên dưới. Vài người hiếu kỳ xuống xem thử thì một đi không có trở lại. Các đệ tử còn lại vội vàng về tông môn báo cho ta hay. Ta liền tìm tới Cửu Thiên Thánh Địa. Nghe lão tường thuật một hồi, Dương Khai điềm đạm gật đầu. Người phải thêm may mắn vì không tự mình vào trong đó điều tra. Vu Kiếp cười bảo. Vu Mỗ tự mình biết. Nói như vậy, đó quả thật là lối vào tinh không ư? Không sai, lần trước ta và Lệ Dung đã vào trong điều tra. Nơi đó quả thật thông đến tinh không trong truyền thuyết. Kẻ chưa tới nhập thánh tầng 3, vào đó thì tất chết. Mấy tên đệ tử đó của người, hẳn là không thể nào quay về. Vu Kiếp hơi biến sắc. Nhập thánh tầng 3 mới vào được sao? Trong tinh không có một nguồn áp lực khủng khiếp xuôi chảy. Chỉ có sức mạnh thân xác như nhập thánh tầng 3 mới chống đỡ được mà thôi. Lệ Dung gật đầu nói. Vu Kiếp không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ. Lão thầm tự nhủ may mắn. May mà khi lão biết tin, đã lập tức báo cho Dương Khai, chứ không có mạo hiểm vào. Bằng không với sức của lão, e rằng sẽ chịu chung số phận với mấy đệ tử kia, một đi không trở lại. Chỉ là ai đã mở lối vào này? Lệ Dung mơ hồ lẩm bẩm. Có khả năng là nó tự mở. Dương Khai đăm chiêu. Tự mở? Lệ Dung và Vu Kiếp đều kinh ngạc nhìn. Trong thánh địa cũng có một tiểu huyền giới gọi là Thánh Lăng, vốn là nơi an nghỉ của các thế hệ thánh chủ đời trước. Có điều cách đây mấy ngày, lối vào tiểu huyền giới tự động mở ra, khiến các trưởng lão đều hoảng hốt. Đến tận bây giờ còn chưa có cách đóng lại. Dương Khai giải thích, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Lối vào Thánh Lăng đã mở, lối vào thông đến tinh không cũng đã mở. Hơn nữa đều xảy ra trong thời gian gần đây. Nghiêm túc mà nói, hẳn là đều xảy ra vào ngày hắn được Mộng Vô Nhai và Hạ Ngân Thường quay về. Không lẽ lại có liên quan đến thế giới quỷ dị đó thật ư? Khoảng cách quá xa, sao có thể liên quan? Thánh chủ đại nhân, nơi này xử lý ra sao, có cần điều người canh gác hay không? Không cần đâu, người quay về cảnh báo đệ tử U Minh Tông, không được xông vào bên trong. Ta không nói đùa đâu, chưa tới nhập thánh tầng 3 mà vào, thật sự chỉ có đi mà không có về. Dạ vâng, với lời của thánh chủ đại nhân nói, Vu Mỗ vô cùng tin tưởng. Vu Kiếp nghiêm mặt gật đầu. Ta cũng sẽ bảo đệ tử thánh địa không được đến đây. Còn về người ngoài, họ muốn đi thì cứ đi. Sống hay chết không liên quan tới ta. Dương Khai khẽ hừ một tiếng. Cứ như vậy đi, ta về trước đây. Vậy Vu Mỗ cũng xin cáo từ. Lần này đi thánh địa chủ yếu là thông báo cho thánh chủ đại nhân về việc này thôi. Được rồi, tùy ngươi. Đúng rồi. Nếu ngươi có cần luyện chế thánh đan, cứ việc đến thánh địa tìm ta. Dương Khai lại dặn dò. Ta có thể ưu tiên luyện giúp ngươi. Vu Kiếp nghe, liền vui mừng khôn xiết. Cảm tạ rối rít, bảo về chuẩn bị dược liệu ngay, ít ngày nữa sẽ đến cầu đan. Kỳ thật, lão đã muốn tới Cửu Thiên Thánh Địa cầu đan từ lâu rồi. Chỉ có điều vì quan hệ giữa lão với Dương Khai cũng khá tốt. Vào thời gian trọng yếu này mà tìm đến thì cũng hơi ngại. Tránh để người khác đàm tiếu, ảnh hưởng đến thanh danh của Cửu Thiên Thánh Địa. Có điều Dương Khai đã chủ động đề nghị, Vu Kiếp đời nào từ chối. Lão liền phấn khởi rời đi. Sau khi chia tay Vu Kiếp, Dương Khai và Lệ Dung trở về thánh địa. Suốt cả đoạn đường im lặng, Dương Khai nhớ lại những lời mà phần thần của Đại Ma Thần đã nói ở thế giới quỷ dị đó, muốn tìm ra manh mối hoặc thông tin có thể dùng được. Chương 919 Tiểu Huyền Giới. Dương Khai cùng Lệ Dung theo đường cũ quay về, thấy hắn luôn mang theo dáng vẻ trầm tư. Lệ Dung cũng không nói một lời, không dám làm phiền, chỉ nhắm mắt theo đuôi đằng sau. Không mất nhiều thời gian, liền về đến ngoài cửu phong. Lệ Dung bỗng nhiên thở nhẹ nói. Chú thượng, những người phía dưới đến cầu đan, hình như có chút việc. Dương Khai đang trầm tư, chợt giật mình, cúi đầu nhìn. Quả nhiên phát hiện bên dưới có chút xôn xao. Rất nhiều võ giả tới luyện đan đều túm năm tùm ba cùng một chỗ, đang bàn tán điều gì. Thậm chí đã có người không hề chờ đợi nữa, rời cửu phong chạy như bay ra ngoài. Xem bộ dáng vội vàng của họ, dường như phát hiện ra điều gì nguy hiểm. Bởi vì Dương Khai hạ lệnh thánh địa trong vòng 10 ngày, không giúp kẻ nào luyện đan. Cho nên, đám võ giả chờ ngoài cửu phong nhiều ngày nay cũng thấy chán muốn chết. Nhưng mà họ không có khả năng, vì vậy mà buông tha cho hành trình cầu đan của mình mà rời đi. Huống chi, số lượng võ giả rời đi thật sự có chút lớn. Dương Khai nhướng mày, không biết tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, xoay người bay xuống dưới thạch đình. Trong thạch đình, Mạnh Thiện Phi cùng La Sinh đang trấn thủ tại đó, duy trì trật tự, cũng đều không hiểu tại sao. Nhìn đám người đang xôn xao kia như lọt vào trong sương mù, không biết vì sao bọn họ lại làm như vậy. Thấy trước mắt chợt lóe, Dương Khai cùng Lệ Dung đã hiện thân. Hai vị trưởng lão vội vàng đứng lên thi lễ. Nơi này có chuyện gì? Dương Khai ra hiệu bọn họ không cần lên tiếng bái chào, chỉ nhẹ giọng hỏi. Thuộc hạ cũng không biết. Từ khoảng một nén nhang trước, có một võ giả tới gia nhập vào đội ngũ cầu đan. Sau khi nói mấy câu, thì không ít người rời đi. La Sinh đáp. Người đó đâu rồi? Dương Khai hỏi. Chúng là kẻ đứng cuối hàng. La Sinh chỉ, Dương Khai đưa mắt nhìn, phát hiện cuối hàng là một vị trung niên siêu phàm. Bộ dáng có vẻ khôn khéo. Hai tròng mắt của y sáng rỡ, khi đội ngũ võ giả không ngừng rời đi, y cũng từ từ tiến lên trước, bên khóe miệng có nụ cười đắc ý. Còn muốn thuộc hạ xuống dưới tìm hiểu tình hình hay không? La Sinh dò hỏi. Ừ, người đi đi. Dương Khai gật đầu. La Sinh lĩnh mệnh đi xuống. Một lát sau, lão thần sắc cổ quái quay về bẩm báo. Thánh chủ tên kia nói trên đường tới đây, phát hiện một cửa vào của tiểu huyền giới. Số người rời đi đều là tới đó thăm dò. Cửa vào tiểu huyền giới? Dương Khai khẽ quát. Hắn nói rất là chân thành, xem ra không phải là nói dối. Nếu phát hiện cửa vào tiểu huyền giới, sao hắn không đi vào trong mà thăm dò? Ngược lại tới đây rải tin, để người khác tới. Nếu là bên trong có thứ gì tốt, chẳng phải bị người bên ngoài lấy mất đi sao? Mạnh Thiền Phi vẻ mặt hồ nghi. Người này có phải là có ý đồ gì hay không? Hắn nói thực lực bản thân mình thấp kém, lẻ loi một mình, không dám tùy tiện đi vào. La Sinh nhún nhún vai. Dương Khai thoáng nghĩ, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về người kia. Một hồi lâu sau mới nói. Tìm hiểu rõ ràng chỗ cửa vào của tiểu huyền giới kia chưa? Cách nơi này khoảng 2.000 dặm, ở phía đông. La Sinh chỉ. Lệ Dung, chúng ta cũng đi xem. Dương Khai lập tức đứng lên. Thánh chủ, có cần ta thông tri cho đại trưởng lão, để hắn cùng đi với ngài? La Sinh hỏi. Không cần đâu, chúng ta chỉ là đến xem. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, bên trong tiểu huyền giới kia hẳn là không có gì tốt. Dương Khai có vẻ chắc chắn cùng Lệ Dung rời đi. Đợi cho tới chỗ không người, hắn tế xuất phi thiên toa, hóa thành một đạo thanh quang du địa trôi đi. Bên trên phi thiên toa, Lệ Dung nói. Chú thượng, người tin lời nói của tên kia sao? Cửa vào tiểu huyền giới từ trước tới nay đều vô cùng bí mật. Bình thường sẽ không bị người khác phát hiện ra. Lời hắn ta nói có rất là nhiều vấn đề. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều không gian bí mật. Không gian như này có lớn có nhỏ, được thế nhân coi là tiểu huyền giới. Bên trong tiểu huyền giới có khi không có lấy một ngọn cỏ, không có gì hết. Có tiểu huyền giới thì bên trong có một số sinh linh. Thậm chí có tiểu huyền giới lại có chứa di tích viễn cổ. Bên trong có của cải kinh thiên. Một khi phát hiện, liền có thể một bước giàu sang, cả đời không lo cơm áo. Cho nên trên thông huyền đại lục, có một số võ giả chuyên môn đi tìm tiểu huyền giới, trải qua thăm dò nguy hiểm, từ đó đạt được bảo bối, coi như là một nghề sinh sống. Tuy nhiên thời gian trôi qua, tiểu huyền giới chưa từng bị người ta phát hiện, lại càng ngày càng ít. Những cửa vào dễ bị tìm thấy đều có võ giả tiến vào. Số còn lại thường là tiểu huyền giới vô cùng bí mật. Võ giả tới cầu đang kia nói y phát hiện cửa vào tiểu huyền giới, đương nhiên sẽ khiến người ta hoài nghi. Nhưng thiên hạ lại rộn ràng vì lợi ích. Thiên hạ nhôn nháo đều là vì tiền bạc. Không khỏi có một số người bị mê hoặc bởi lời nói của y, chạy đi điều tra. Nếu thật sự là có tiểu huyền giới, họ cũng có thể đi vào tìm kiếm. Nói không chừng có thể tìm được chút gì. Cho dù không tìm thấy gì thì cũng không có tổn thất. Ta biết, nhưng lần này sợ rằng là khác. Thực lực của hắn không cao, thật không có can đảm rải những lời đồn như vậy. Nếu bậy bạ, sẽ bị người ta quay lại đòi mạng. Hắn có vẻ khôn khéo, sao lại tự chui đầu vào rọ được chứ? Nghe Dương Khai nói như vậy, Lệ Dung bỗng nhiên hiểu được, rồi gật đầu nói. Nói như vậy, hắn thật sự là có phát hiện ư? Vận khí của hắn thật là tốt. Dương Khai lắc đầu. Khả năng không phải như vậy. Nói không chừng, cửa vào kia tự động mở ra. Hắn đi ngang qua mới phát hiện thấy thôi. Tự mở ra? Lệ Dung che miệng kinh hô, hai mắt sáng ngời. Giống như cửa vào của Thánh Lăng và Tinh Không Chi Môn. Chỉ là phán đoán của ta thôi, cho nên ta muốn tận mắt đi xem. Dương Khai gật đầu. À, không biết bên trong có gì tốt không? Lệ Dung không khỏi mong đợi. Bên trong hẳn là không có gì. Dương Khai bật cười. Người đó khẳng định đã đi thăm dò rồi, hoặc là có người bên ngoài nhanh chân đến trước, chứ không phải là theo như lời hắn nói, vì thực lực thấp mà không dám tùy tiện xông vào. Chính xác là vì bên trong không có bảo bối gì, cho nên mới rải tin này ra ngoài, để đám người xếp trước mặt hắn rời đi. Vậy là hắn có thể giảm bớt thời gian chờ đợi cầu đan. À, chú thượng, người quan sát thật là cẩn thận. Lợi Dung có chút không phục nhìn Dương Khai. Chủ yếu là do hai mắt tên kia sáng lên đánh giá người khác. Vừa thấy có người rời đi, liền có vẻ mừng thầm. Dương Khai thản nhiên cười. Tâm tư của hắn đều lộ hết trên mặt. Ta muốn không nhìn thấy cũng là khó. Số võ giả rời khỏi đội ngũ cũng là vì lợi ích làm mờ mắt mới không phát hiện ra điều này thôi. Nói một hồi, Phi Thiên Toa cũng rời đi được 2.000 dặm. Vệt sáng xanh dần giữ không trung. Dương Khai cùng Lệ Dung thả thần niệm, khuếch tán ra xung quanh. Một lát sau, Dương Khai thần mâu chấn động, điều khiển Phi Thiên Toa bay về một hướng. Vài lát sau, hai người hiện thân trên không, trước một cửa vào đen mịt cách đó không xa. Chính như dự liệu của Dương Khai, nơi này bị vô số người nhanh chân đến trước vây quanh, cảnh giác đánh giá xung quanh, lực lượng âm thầm ngưng tụ, màn vẽ đừng có lại gần. Dương Khai âm thầm quan sát, phát hiện thực lực của bọn họ cũng không cao, chỉ có thần du cảnh, ngay cả siêu phàm cũng không có, liền không có ẩn nấp, hai người nhanh chóng bước vào bên trong. Là người nào? Đứng lại cho ta! Vừa thấy hai người hiển lộ thân hình, võ giả thủ hộ trước cửa vào như lâm phải đại địch, quát chói tai. Nơi này là cấm địa của gia tộc thần thị chúng ta. Người ngoài không được tự tiện xông vào. Các hạ thật sự nếu không dừng, ta liền không khách khí. Chú thượng có cần... Lệ Dung hỏi ý. Nhẹ nhàng một chút. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Một cổ thần thức vô hình ầm ầm phát tán ra từ trong thức hải của Lệ Dung. Toàn bộ đều vây quanh đám võ giả đang trông giữ nơi đây. Trong chốc lát, trong mắt của họ đều vô thần. Tất cả đều giật mình ngay tại chỗ. Giống như không nhìn thấy Dương Khai cùng Lệ Dung. Hai người tự nhiên đi qua trước mặt họ, tiến vào trong cửa vào. Với thủ đoạn của Lệ Dung muốn đối phó đám người thần du cảnh này, căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Muốn chặn tri giác của họ cũng quá đơn giản. Chỉ là Dương Khai không hạ lệnh giết người, Lệ Dung cũng hạ thủ lưu tình. Đợi cho tới khi hai người biến mất ở cửa vào, đám võ giả này mới đột nhiên tỉnh lại, đánh giá khắp nơi. Phát hiện một nam một nữ đứng trước đó đã không thấy bóng dáng. Lúc này mới ý thức được lực lượng khủng bố của đối phương, liền kinh sợ toát mồ hôi. Trong tiểu huyền giới, Dương Khai cùng Lệ Dung thản nhiên hiện thân. Thần niệm khuếch tán, phát hiện nơi này có tung tích của không ít võ giả đang hoạt động, chia ra bốn phương tam hướng, dường như đang tìm kiếm gì. Dương Khai lại tê xuất Phi Thiên Toa, cùng Lệ Dung hóa thành một vệt sáng xanh biến mất. Sau nửa canh giờ, một lần nữa về tới cửa vào. Bên trong tiểu huyền giới này quả thật có tồn tại một mảnh di tích, nhưng không có dấu hiệu có sinh linh sinh sống. Đám võ giả này hẳn là vừa mới tiến vào, đang tìm kiếm sự tồn tại của bảo bối. Hơn nữa tiểu huyền giới này không quá lớn, ước chừng chỉ có 1/3 diện tích của ma cổ bảo mà thôi. Nhưng gia tộc Trần Thị kia hẳn là thu hoạch không nhỏ. Gia tộc này không có cao thủ, võ giả lợi hại nhất cũng chỉ có siêu phàm. Cũng chỉ có ít ỏi mấy người, cũng tương đương với bát đại gia tộc tại Trung Đô ngày đó mà thôi. Đạt được bí bảo võ điển gì đều có khả năng trở thành gia tộc lớn mạnh. Đi thôi, nơi này cũng không có gì tốt đẹp. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, hai người lại cùng quay ra. Đám võ giả bên ngoài thấy một nam một nữ lại xuất hiện, tất cả đều trợn trừng mắt, nhưng không dám khi thế mạnh mẽ giống như vừa rồi, ngược lại có chút sợ hãi. Thủ đoạn của đối phương quá mức kinh người, bọn họ cũng đã nhận ra. Điều làm cho bọn họ an tâm hơn chút, một nam một nữ này không cố ý làm khó xử. Từ tiểu huyền giới đi ra rồi lập tức đi xa ngay. Đúng rồi, có không ít cao thủ siêu phàm nhập thánh đang đi về bên đây. Nhiều lắm là chừng nửa ngày sẽ tới. Các người vẫn là nên thông báo cho cao tầng của gia tộc mình. Khẩn trương rời khỏi tiểu huyền giới này đi. Bằng không sẽ có huyết quang tai ương. Dương Khai quay đầu hảo ý nhắc nhở một câu, rồi cùng Lệ Dung nhẹ lướt đi. Thẳng cho tới khi bóng lưng hai người biến mất, bấy võ giả mới lau mồ hôi trên trán, vội vàng tiến vào tiểu huyền giới. Hiển nhiên là muốn thông tri những điều Dương Khai vừa nói với cao tầng của gia tộc, để cho tộc trưởng cùng trưởng lão quyết định. Chương 920, không có lò luyện đan. Cửu Thiên Thánh Địa. Dương Khai trở về liền lập tức đi tìm Từ Hối, sai lão đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Dương Khai cũng không nói cho lão muốn thăm dò tin tức gì, chỉ ra lệnh cho lão bốn phương tam hướng phái ra khá là nhiều đệ tử. Chỉ bảo họ lưu ý những nơi trải qua có đại sự gì phát sinh hay không. Cũng sai những đệ tử này trong vòng một tháng phải quay trở về cửu phòng. Từ Hối nghe theo không có hỏi nhiều. Sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng, Từ Hối cũng cảm thấy một cổ hơi thở không tầm thường. Thánh chủ đích thị là phát hiện ra điều gì, nếu không tuyệt đối sẽ không làm việc như vậy. Sáng sớm mấy ngày sau, Dương Khai đi tới phòng mình, tay chân nhẹ nhàng đi tới bên giường. Trên giường Hạ Ngưng Thường vẫn đang bế mắt ngưng thần như trước, thân thể mệt mỏi không nhúc nhích, hẳn còn đang cảm ngộ tiêu hóa tin tức của luyện đan chân quyết. Dương Khai lặng lặng chờ đợi một hồi, thấy nàng không có phản ứng gì, lúc này mới xông vào thức hải nàng. Dường như phát hiện Dương Khai tới, tiểu sư tỷ chậm rãi mở mắt, mắt đẹp cong thành hình trăng non, trông thật xinh đẹp. Thu hoạch sao rồi? Dương Khai hỏi. Cũng không tệ, còn thiếu nhuận nhuyễn trong thực tiễn mà thôi. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng gật đầu đáp. Dương Khai gật đầu, mình là dùng lực lượng thần thức bao vây lấy tin tức của luyện đan chân quyết, trực tiếp truyền tin đưa đến thần hồn trong linh thể của tiểu sư tỷ. Đối với ngộ tính về thuật luyện đan của nàng và tư chất của cơ thể, chỉ mất mấy ngày để hiểu rõ luyện đan chân quyết cũng không có phải là điều gì khó khăn. Đi thôi, chúng ta ngay bây giờ động thủ luyện đan, thuận tiện giới thiệu nàng với mấy vị đại sư. Dương Khai nhếch miệng cười, chủ động rời khỏi thần hồn linh thể. Ngay sau đó hai người song song tỉnh dậy. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường dắt tay nhau đi vào sương phòng chuyên dụng để luyện đan kia. Năm vị đại sư sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đón người. Trước mặt mỗi người đều có lò luyện đan riêng của bản thân mình. Những lò luyện đan này có cái nhỏ bé tinh xảo. Bên trên có từng đạo hoa văn huỳnh quang chói mắt, đều không phải là vật phàm. Toàn bộ lò luyện đan đều là thánh cẩm phẩm chất, cũng là bí bảo quan trọng nhất của mấy vị đại sư. Sau 10 ngày nghỉ ngơi, năm người giờ phút này đều tinh thần chấn hưng, cảm xúc dâng trào, thần sắc chờ mong. Thấy Dương Khai hiện thân, năm vị đại sư không khỏi thần sắc chấn động, mỉm cười gật đầu. Thân mình mập mạp của Thường Bảo dựa vào bên tường, trêu ghẹo nói. 10 ngày nay không có luyện đan, lão phu cũng có chút hoài niệm cảm giác luyện đan. Tiểu tử, chúng ta ngay lập tức bắt đầu đi thôi. Dương Khai mỉm cười đáp. Chính là cái ý này. Nhưng mà người luyện đan thì luyện đan, mang nữ nhân âu yếm tới đây mà làm gì? Chẳng lẽ một khắc không tách rời được hay sao? Hà Phong nhẹ cười, chậm rãi lắc đầu. Ai, người trẻ tuổi mà, chính là khí huyết phương cương. Các người đợi lát nữa cũng đừng tình chàng ý thiếp ngay trước mặt mấy lão già chúng ta. Chúng ta tuổi không có còn trẻ nữa đâu. Những trường hợp kích thích quá chúng ta không có chịu được. Hồng Phương cũng phá lên cười nói. Hạ Ngân Thường bị nói như vậy chân tay luống cuống, vẻ mặt quýnh lên, kiều nhan càng ửng đỏ. Không ngừng dùng ánh mắt nhìn về Dương Khai, có chút dáng vẻ xấu hổ. Nào, tiểu cô nương, lại đây ngồi bên này. Đừng có để ý tới mấy lão tử hòm hem đó. Khổng Nhược Vũ thân thiết ngoắc ngoắc với Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường nhìn Dương Khai, đợi tới khi Dương Khai gật đầu, lúc này mới đi tới ngồi bên cạnh Khổng Nhược Vũ. Tiểu cô nương thật là ôn nhuận, con ngươi cũng trong suốt, chưa bị thế đạo ô nhiễm. Dương Khai, sau này không thể nào bạc đãi người ta nha. Khổng Nhược Vũ nói đầy thấm thía. Tiền bối xin an tâm, tiểu tử tuyệt đối không có bạc đãi tiểu sư tỷ. Chỉ có yêu thương tỷ ấy mà thôi. Thần sắc của năm vị đại sư ngây ra, dường như không nghĩ tới, Dương Khai lại có thể nói rõ ràng rành mạch như vậy ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà nếu không có chân tình phát ra từ phế phủ, thì không có khả năng nói như vậy. Lập tức có thể nhận ra tình cảm sâu sắc của Dương Khai với thiếu nữ che mặt này. Tất cả đều mang vẻ mặt khen ngợi. Hai trong mắt của Hạ Ngân Thường không nhìn được, hiện ra chút thần sắc hạnh phúc. Thôi được rồi, nhàn thoại cũng đừng nói quá nhiều. Chúng ta bây giờ bắt đầu đi thôi. Khổng Nhược Vũ trực diện mỉm cười, không xen lời, giờ mới mở miệng nói. Dương Khai hét lớn với bên ngoài. Đại trưởng lão! Từ Hối lên tiếng trả lời, đẩy cửa bước vào, thần sắc nghiêm túc. Thuộc hạ chờ từ lâu. Vừa nói, vừa để một phần dược liệu phối trí sẵn, mở miệng nói. Đây là tài liệu của 20 phần đang dược ngày hôm nay. Làm phiền thánh chủ cùng mấy vị đại sư. Đợi tới lúc chạng vạng, thuộc hạ lại đây lên đấy. Thuộc hạ lại đến lấy đan dược. Đại trưởng lão, lại đi ra ngoài lấy thêm 10 phần tài liệu đang dựng vào đi. Dương Khai chỉ bảo một tiếng, Từ Hối ngạc nhiên. Lấy thêm 10 phần. Năm vị đại sư cũng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Thường Bảo nói. Tiểu tử, chuyện luyện đan cũng phải chú ý tới việc kết hợp giữa lao động cùng với nghỉ ngơi. Nếu trạng thái không tốt mà cường ép luyện chế, vô cùng có khả năng thất bại, hoặc là luyện chế ra đan dược có phẩm chất không tốt. Một mình ngươi một ngày có thể luyện chế 10 phần, chúng ta đã từng chứng kiến. Nhưng mấy lão tử chúng ta cộng lại chỉ luyện chế được 10 phần mà thôi. Nay lấy thêm 10 phần thì xử lý ra sao? Đỗ Vàng cũng ân cần thiện dụ. Đúng như vậy, nếu không luyện chế ra đan dược tốt, còn không bằng không có luyện chế đi thôi. Luyện đan sư xuất sắc có yêu cầu nghiêm khắc đối với đan dược mà bản thân mình luyện chế ra. Nếu phẩm chất không tốt, có khả năng sẽ hủy hoại danh dự của bản thân. Cho nên luyện đan sư xuất sắc không cho phép đan dược thấp kém lưu thông ra ngoài. Nếu luyện chế ra đan dược như vậy, cũng là đích thân phá hủy đi. Dương Khai liếc mắt rồi bật cười nói. Những lời nói của các vị đại sư ta có thể hiểu. Nhưng mà không cần lo, 10 phần đan dược kia không cần ta luyện chế, cũng không cần các vị đại sư luyện chế. Vậy thì ai? Hà Phong mở to đôi mắt nhìn, bỗng nhiên nhìn về Từ Hối, vẻ mặt hồ nghi không chừng. Đại trưởng lão vội vàng xua tay. Hai, đại sư đừng có nhìn ta. Ta chỉ hiểu việc dùng đan dược, còn luyện đan thì không biết gì. Hà Phong khẽ gật đầu. Nhìn ngươi không giống bộ dạng biết luyện đan. Từ Hối sắc mặt xa xầm. Thầm nghĩ mấy luyện đan sư này nói chuyện thật là trực tiếp. Dương Khai. Khổng Nhược Vũ thoáng suy nghĩ, liếc Hạ Ngưng Thường. Người không phải là muốn nói 10 phần đan dược lấy thêm kia là để cho vị sư tỷ này của người luyện chế chứ? Lời vừa ra tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Ngưng Thường. Dương Khai cười. Đúng, chính là ý này. Nàng ta cũng có thể luyện chế thánh đan sao? Thường Bảo trừng mắt như muốn lồi ra, thất thanh nói. Không thể nào đâu. Tuổi tác của nàng ta chỉ hơn người một chút. Cho dù từ trong bụng mẫu thân, luyện thuật luyện đan, thì cũng không có khả năng luyện chế ra thánh đan. Dương Khai cười khổ không ngừng. Ta đâu phải học thuật luyện đan từ hồi trong bụng mẹ đâu. Các vị đại sư đều nhìn hắn có chút tức giận nói. Người thì khác. Người có thể không tính theo thường nhân. Nàng có thể luyện chế thánh đan ư? Lão phu không tin. Tiểu tử, ngươi đừng có đùa với chúng ta. Cẩn thận đám lão tử này không khách sáo với ngươi. Đây chính là lĩnh vực mà bọn họ tinh thông nhất, cũng là lĩnh vực quyền uy nhất của họ. Bị nhân tài như Dương Khai vượt qua còn chưa tính. Trên đời luôn tồn tại một hai đại kỳ tài như thế. Nhưng nếu là bị sư tỷ của hắn vượt qua, các vị đại sư không biết tâm tình sẽ biến thành dạng gì. Nhất định sẽ rất mất mát. Thậm chí sẽ bị đả kích, từ nay về sau sẽ không gượng dậy được. Ta biết mà. Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên lên tiếng. Hai hàng lông mày của Đỗ Vạn nhíu lại, bỗng nhiên hồi tưởng một việc, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Khai. Nàng chính là người mà trước kia ngươi từng nói. Sư tỷ mà thuật luyện đan còn lợi hại hơn ngươi sao? Trước kia ở Cự Thạch Thành, Dương Khai từng thuận miệng kể với lão về một vị sư tỷ có trình độ còn lợi hại hơn hắn về thuật luyện đan. Lúc ấy, Đỗ Vạn còn không thể nào tin, nhưng giờ đột nhiên tớ nhớ tới. Dương Khai gật đầu. Đỗ Vạn hít một hơi, trầm giọng nói. Tài nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Làm phiền đại trưởng lão lấy thêm 10 phần tài liệu vào đây đi. Từ Hối không nói thêm lời nào, liền khẩn trương rời đi. Không bao lâu, lại mang tới thêm 10 phần tài liệu khác. Sương phòng đóng cửa, chỉ còn 7 người chia thành nhiều chỗ khoanh chân ngồi. Năm vị đại sư cũng chưa vội vàng bắt tay vào luyện đan, mà thần quan rạng rỡ nhìn vào Hạ Ngưng Thường, dường như muốn biết tiểu cô nương này có thật thể luyện chế ra thánh đan giống như lời nàng nói hay không. Bị năm người nhìn chăm chăm, Hạ Ngưng Thường không khỏi có chút sợ hãi nhìn Dương Khai, lại phát hiện Dương Khai đã bắt đầu luyện chế đan dược, không khỏi biểu môi. Tiểu cô nương, người dùng lò luyện đan gì có thể mang ra cho lão nhân liếc nhìn xem được không? Khổng Nhược Vũ vẻ mặt ôn hòa, thấy Hạ Ngưng Thường có chút khẩn trương, cố giảm bớt nội tâm căng thẳng. Ta không có lò luyện đan. Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng đáp. Không có lò luyện đan. Năm người nhất tề chấn động, Thường Bảo khẽ quát. Không có lò luyện đan thì làm thế nào để luyện đan? Từ từ thối này đúng là đùa bỡn mấy lão phù. Lão phù còn khờ dại, nghĩ rằng hắn nói thật. Đúng là tức chết ta mà. Đừng có huyền náo. Khổng Ngực, Khổng Nhược Vũ trần mắt nhìn, làm mỉm cười nhìn Hạ Ngân Thường. Người luyện đan mà không cần lò luyện đan sao? Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng gật đầu. Điều này ngay cả Khổng Nhược Vũ cũng không kìm được nét mặt nghi hoặc. Tuy rằng có chút không dám tin, nhưng mơ hồ cảm thấy tiểu cô nương này có ánh mắt trong suốt như vậy. Tâm tình cũng nhất định rất là đơn thuần, hẳn là không có khả năng nói dối. Lão lại kiên nhẫn nói. Vậy người bình thường luyện đan ra sao? Hiện tại có thể luyện chế cho chúng ta quan sát không? Mấy người chúng ta không có hứng thú gì khác, nhưng mà rất là si mê thuật luyện đan. Cũng rất muốn biết thủ đoạn luyện đan mà không cần lò luyện đan là như thế nào. Hạ Ngân Thường vẫn gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, dường như đang vững tâm tình. Một lát sau, đợi nàng mở mắt ra, các vị đại sư rõ ràng phát hiện khí chất của tiểu cô nương này rõ ràng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bộ dáng thẹn thùng vô hạn ban đầu của Hạ Ngân Thường bây giờ thay thế bằng khí thế tự tin. Ánh mắt không còn vẻ bối rối, giờ tay nhấc chân đều trầm ổn cực kỳ. Một phần tài liệu luyện chế đan dược đưa tới trước mặt nàng. Từng gốc cây dược liệu đều được kiểm tra một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Tài liệu thánh đan. Vừa bắt đầu liền lấy ngay tài liệu thánh đan. Chẳng lẽ thật sự có thể luyện chế được sao? Khổng Nhược Vũ nhẹ giọng nói thầm. Năm vị đại sư đều không chớp mắt nhìn Hạ Ngân Thường. Nhưng tiểu sư tỷ lại không hề khẩn trương. Giờ phút này nàng như trốn vào một thế giới khác. Trước mặt chỉ có phần tài liệu thánh đan kia. Trừ thứ đó ra thì không còn gì khác. Sau đó từ trong cơ thể của Hạ Ngân Thường lại phát ra một cổ lực lượng dịu dàng. Trong nháy mắt cảm nhận được cổ lực lượng này, năm vị đại sư đều trợn mắt há mồm. Chương 921 bị đả kích. Điều khiến năm vị đại sư trợn mắt không phải Hạ Ngân Thường mạnh tới ra sao. Nàng mặc dù là siêu phàm tầng 3, nhưng đám đại sư kia lại không có để ý. Chỉ coi nàng là kỳ tài tu luyện võ đạo như Dương Khai. Mấu chốt là thuộc tính sức mạnh trong cơ thể nàng không phải là thuộc tính hỏa, cũng không phải là thuộc tính dương. Cho dù là luyện đan hay luyện khí đều phải dùng năng lượng nóng rực để dung hợp dược liệu và tinh hoa khoáng vật. Như vậy mới có thể khiến đan dược và bí bảo được rèn luyện thành hình dạng mà mình mong muốn, cũng có thể phát huy được hiệu quả của nguyên liệu. Cho nên luyện đan sư và luyện khí sư nhất định phải tu luyện công pháp có thuộc tính hỏa hoặc là dương. Chân nguyên trong người cũng phải có năng lượng nóng bức. Mà trong năng lượng của Hạ Ngân Thường chỉ có một loại khí tức cực kỳ nhu hòa, rất gần với tự nhiên. Vậy thì luyện đan ra sao đây? Năm vị đại sư đều ngây ngẩn người, nhưng ngay sau đó bọn họ đồng loạt kinh hãi. Những dược liệu thanh cấp bị một sức mạnh vô hình bao lấy, lơ lửng trước mặt của Hạ Ngân Thường. Dưới sức mạnh nhu hòa gần với tự nhiên kia, không ngờ những dược liệu này đều phân giải. Tinh hoa của dược vật ngưng kết lại tạo ra những giọt dược dịch vô cùng tinh thuần. Tất cả tạp chất vô dụng đều bị loại ra ngoài. Hạ Ngân Thường đứng im, chỉ không ngừng sử dụng sức mạnh trong người. Đơn ngọc thủ vẽ thành những ấn quyết cổ quái, đánh tới những dược liệu. Đám đại sư vẻ mặt thay đổi, ai nấy đều không thể tin mà nhìn không chớp mắt Hạ Ngân Thường, sợ bỏ qua bất cứ một động tác nào của nàng. Với nhãn lực của họ, tất nhiên có thể nhìn ra vị tiểu cô nương trước mặt này có trình độ cao siêu trong thuật luyện đan. Thủ pháp ngưng luyện dược dịch và xử lý chi tiết của nàng đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thành. Mặc dù bọn họ tự mình ra tay, e rằng chưa chắc xử lý tốt như Hạ Ngân Thường. Dược hiệu trong những gốc dược liệu kia chẳng hề lãng phí lấy một giọt. Dưới thủ pháp thần diệu của nàng, tất cả đều được ngưng luyện, dần hội tụ. Một giọt, rồi một giọt như những hạt trân châu lơ lửng trước mặt của Hạ Ngân Thường. Hạ Ngân Thường điểm ngón tay, lực lượng trong người liên tục phát ra. Hạ Ngân Thường lấy ngón tay làm bút, lấy chân nguyên làm mực. Ở trên không trung, vẽ ra những bức linh trận đồ tinh diệu, tốc độ nhanh tới cực điểm. Mọi người nhạy bén nhận ra linh trận đồ mà nàng sử dụng, gần giống như đúc với linh trận đồ mà Dương Khai đã dùng, rõ ràng là vì được một người chỉ dạy. Thời gian dần trôi, năm vị đại sư đều bị thu hút, đều nín thở ngưng thần, không dám phát ra chút tiếng động nào. Chỉ sợ quấy rầy tới Hạ Ngân Thường. Bọn họ không còn nghi ngờ chuyện Hạ Ngân Thường có thể luyện chế đan dược hay không. Cảnh tượng thần kỳ trước mặt đã chứng minh cho vấn đề này. Người không biết luyện đan không thể hiểu được linh trận luyện đan, cũng không thể hiểu được linh trận luyện đan. cũng không thể luyện ra được dược dịch một cách hoàn mỹ như vậy được. Hơn nữa, thủ pháp luyện đan của Hạ Ngân Thường có một loại cảm giác duy mỹ, khiến bọn họ xem mà như mê như say, quên mất sự tồn tại của bản thân. Đi theo động tác của Hạ Ngân Thường, năm người phát hiện mình dường như bước vào một thế giới thần kỳ, thế giới của thuật luyện đan. Giờ phút này, ai nấy đều cảm thấy một con đường thênh thang hiện ra dưới chân, phía trước là một mảnh sáng rực. Linh hồn mình như được rửa tội, thuật luyện đan trải qua 500 năm. Dường như có dấu hiệu thăng hoa. Thời gian dần qua, linh trận đồ phức tạp thành hình, từng đạo hoa văn lóe lên hào quang dẫn dắt dược dịch hội tụ vào vị trí trung tâm. Có thể thấy, giữa những dược dịch đó xung đột dung hợp với nhau, phát sinh những biến hóa đáng mừng, mơ hồ xuất hiện hình thức ban đầu của đan dược. Năm vị đại sư đều trợn trừng mắt, trông thật là kích động. Bọn họ luyện đan nhiều năm như vậy, chưa từng một lần thấy một viên đan dược thành hình một cách rõ ràng như vậy ngay trước mặt mình. Đan dược mà họ luyện chế ra đều hình thành trong lò đan, mắt thường vốn không thể nhìn thấy, chỉ có lúc thành đan mới thấy được đan dược. Cho đến giờ phút này, họ mới biết được đan dược thành hình lại dẫn dắt tâm thần người, hoành tráng và chói lòa đến như vậy. Hệt như một sinh mệnh mới được sinh ra, từ trong đan dược tản ra khí tức năng lượng bừng bừng. Đám đại sư tâm tư chập trùng, gần như không thể thốt nên lời. Tất cả đều rướn cổ như muốn đến gần hơn để quan sát cho kỹ. Đan dược bày biện ra bộ dáng xinh đẹp của nó từng chút một. Các vị đại sư cũng rót hết tâm thần vào trong đan dược, khẩn trương vàng phần nhìn nó sinh ra. Một lúc sau, đan hương bỗng phả ra, tràn ngập khắp nơi, khiến mọi người đều chấn động tinh thần. Cảm giác như tảng đá lớn đè chặt trong lòng đã biến mất, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng. Hạ Ngân Thường giơ tay bắt lấy đan dược ngay trước mắt, dùng ngón tay thon dài nắm lấy nó, cẩn thận quan sát. Đôi lông mày khẽ nhíu như không được hài lòng cho lắm, nhưng vẫn cất nó vào trong bình ngọc đã được chuẩn bị sẵn. Cùng lúc này, phía bên Dương Khai cũng đã luyện chế ra một viên thánh đan. Hắn giơ tay vỗ vào lò luyện đan, thánh đan bay ra, rơi thẳng vào trong bình trên tay hắn, rồi bị hắn đậy nắp. Hai mùi đan hương khác biệt tràn ngập khắp gian phòng, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Trong sương phòng là một mảnh yên tĩnh, một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch truyền đến từ lồng ngực của năm vị đại sư. Hạ Ngân Thường lúc này mới tỉnh lại từ trong thế giới luyện đan, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như những con sói đói kiếm thức ăn trong tuyết đang nhìn mình chăm chăm. Các vị tiền bối. Hạ Ngân Thường hoảng hốt trong lúc nói chuyện liền quăng ánh mắt cầu cứu tới Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, biết bọn họ giờ còn đang trong cơn khiếp sợ, chưa hồi phục tinh thần. Các vị đại sư giờ đã tin lời của tiểu bối hay chưa? Đỗ Vạn quay sang nhìn, cười khổ gật đầu. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Mọi người rốt cuộc cũng định thần, thường bảo cao mày ra chiều không hiểu. Nhưng ta còn không hiểu. Nàng ta không có chân nguyên có thuộc tính hỏa hoặc là thuộc tính dương. Sao có thể ngưng luyện được dược hiệu chứ? Không cần lò luyện đan cũng được ư. Nhưng thuộc tính chân nguyên này không hề phù hợp. Ta cũng không rõ, chẳng lẽ luyện đan không cần năng lượng nóng được hay sao? Hà Phong cũng lắc đầu không ngừng, nhìn Hạ Ngân Thường luyện đan một lần. Tuy thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng đảo điên kiến thức về thuật luyện đan mà bọn họ nhận biết một thời gian dài, làm cho bọn họ nghi ngờ những tri thức mà mình đang có. Khổng Nhược Vũ như thoáng có suy nghĩ, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Các người có từng nghe đến trên thế gian này có một loại thể chất đặc thù truyền sinh ra để luyện đan hay không? Thể chất đặc thù? Đỗ Vạn chấn động bỗng nhiên nhớ ra. Người nói là dược linh thánh thể. Hồng Phương la lên. Đúng như vậy, là dược linh thánh thể. Khổng Nhược Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn sang Hạ Ngân Thường. Vị tiểu cô nương này có lẽ là thần thể dược linh thánh thể. Nếu đúng là như vậy thì có thể giải thích vì sao cô nương này không cần dùng lò luyện đan, cũng không cần dùng nhiệt lượng để mà luyện đan. Đỗ Vạn gật đầu đồng ý. Là luyện đan sư hàng đầu, các vị đại sư này đương nhiên có nghe nói tới dược linh thánh thể, biết điểm thần kỳ của loại thể chất đặc thù này. So sánh với biểu hiện của Hạ Ngân Thường, bọn họ lại càng khẳng định suy đoán này. Tiểu tử, có phải sư tỷ ngươi là loại thể chất đặc thù đó hay không? Thường Bảo hỏi Dương Khai. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Hèn gì, hóa hóa ra là thể chất trong truyền thuyết. Các vị đại sư mắt càng thêm tỏa sáng, nhìn Hạ Ngưng Thường như nhìn thêm báu vật lớn nhất trong giới luyện đan. Sư tỷ sư đệ các ngươi đúng là biết đã kích người khác mà. Đỗ Vàng cười khổ không thôi. Giờ đây, lão phu chẳng còn chút tự tin gì về thuật luyện đan rồi. Ai, đúng như vậy, ta cũng hoài nghi mình sống uổng phí lâu như vậy. Hạ Phong cũng không chịu nổi, thở dài thường thường. Nhưng nếu so với tiểu tử, còn không bằng tiểu cô nương này. Hồng Phương cười to. Cùng là luyện chế đan dược thánh cấp, chỉ tính thời gian thôi, thì vị tiểu cô nương này đã thắng một bậc rồi. Dương Khai nhún vai. Chịu thôi, về trình độ luyện đan, sư tỷ vẫn luôn lợi hại hơn ta. Không phải như vậy, sư đệ học luyện đan không lâu, lúc trước hắn còn không biết luyện đan kìa. Hạ Ngưng Thường xua tay. Thôi đi, các người đừng có khen lẫn nhau, mau mau tiếp tục luyện chế đi. Hôm nay còn 30 phần đan dược cần phải luyện kìa. Thường Bảo khẩn cấp muốn quan sát thêm một lần nữa nên không ngừng thúc giục. Đúng đó, nhưng nói trước, bị các người đã kích một phen, mấy lão già này hôm nay không luyện chế được, tránh cho lãng phí dược liệu. Hà Phong bổ sung. Được rồi, hôm nay 30 phần đan dược đó cứ giao cho ta và tiểu sư tỷ. Hạ Ngưng Thường và Dương Khai liếc nhau, ngầm hiểu ý mà cười, không nói thêm gì mà tiếp tục vùi đầu vào nghiệp lớn luyện đan. Thời gian trôi đi, năm vị đại sư vẫn vây quanh Hạ Ngưng Thường, không bỏ qua bất kỳ động tác nào trên tay nàng. Về phía Dương Khai thì không ai thèm ngó ngàng. Bọn họ quan sát Dương Khai luyện đan đã một thời gian, hiện lại có thêm một Hạ Ngưng Thường, tất nhiên không muốn bỏ qua thủ pháp mới này rồi. Dương Khai cũng thích như vậy, Hạ Ngưng Thường càng hân hoan vui mừng. Lúc trước, nàng không có nhiều dược liệu thanh cấp để mà luyện tập. Nay đến Cửu Thiên Thánh Địa này, rốt cuộc cũng không phải phát sầu vì chuyện nguyên liệu, nên dốc hết sức để mà luyện chế. Mà với thể chất đặc thù dược linh thánh thể, nàng luyện đan sẽ khiến thực lực tăng lên nhanh hơn so với việc ngồi xuống tu luyện vô số lần. Hạ Ngưng Thường trước kia cũng từng nói, nàng luyện đan chính là tu luyện, vốn không thấy mệt. Bận rộn tới tận chạng vạng tối, mới luyện xong 30 phần đan dược. Dương Khai cảm thấy tâm thần mệt mỏi, mà trái lại, Hạ Ngưng Thường thần thái sáng láng, trông như chưa được thỏa mãn. Từ hồi tiến đến, lấy 30 phần đan dược mang ra thánh địa, giao cho đám võ giả chờ bên ngoài cửu phòng. Đám võ giả này khen không dứt, luôn miệng khen đại sư của thánh địa thật là tài giỏi. Tu dưỡng 10 ngày, mà số lượng đan dược luyện chế ra đã tăng lên rất nhiều. Điều này làm cho đám người xếp hàng cầu đan dược vô cùng vui sướng. Đại sư luyện đan luyện chế được nhiều đan dược hơn, thời gian bọn họ cần chờ sẽ ngắn đi. Lúc này Dương Khai, Hạ Ngưng Thường và năm vị đại sư đều đã về phòng, nhắm mắt ngồi xuống, cảm ngộ thu hoạch của ngày hôm nay. Mà ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy. Mãi đến ngày thứ ba, năm vị đại sư mới ra tay luyện đan, thực hành tâm đắc của mình trong quá trình luyện đan. Trong gian phòng, không lúc nào là không tràn ngập đan hương. Một viên, rồi một viên đan dược thánh đan ra lò, rất là đáng vui mừng. Kết thúc tập 167 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.